Thần bí chi kiếp, chương 25, ta muốn truy tìm siêu phàm bất hủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diện tích ruộng cây này vẫn là quá ít, lại thêm vào lãnh chúa tồn tại, lĩnh dân nghèo khó là tất nhiên. Aaron nghĩ thầm trong lòng, thuận miệng nói, hẳn là mau chóng tiêu trừ ảnh hưởng của chiến tranh, lập tức khai khẩn thổ địa hoang vu, có thể gieo lập tức gieo. Mùa đông này, ta không hy vọng trên lãnh địa của ta có chết đói người. Có thể tạm thời cho những nông dân đói bụng kia mượn một ít khẩu phần lương thực, từ trong phòng kho tư nhân của ta, đợi đến sang năm thu hoạch lại để bọn họ trả lại. Ngài thực sự là nhân từ, tám ngón cảm khái nói, dù sao, thời đại này, mùa đông có người chết đói mới là trạng thái bình thường. Dù sao cũng là năm đầu tiên ta làm lãnh chúa nơi này. Aaron lắc đầu một cái, mặt khác, Sanchez bọn họ đáp lại như thế nào, nếu như đồng ý ở lại đây. Ta sẽ tiếp nhận bọn họ trở thành dân tự do, đồng thời ban tặng một lam thổ địa, tiểu đội trưởng tăng gấp đôi. Tiểu đội trước đó của hắn rèn luyện cũng coi như không tệ, kéo qua chính là nhân thủ, Aaron cũng không muốn buông tha. Ta đã tiếp xúc qua từng người, Baker từ chối, Green và Sanchez đều có ý đáp ứng, còn có mười mấy hộ khác. Tám ngón khom người nói đến, hắn mới là hộ dân tự do đầu tiên trên mảnh lãnh địa này. Có những nhân thủ này, trang viên của ta liền không sai biệt lắm có thể bắt đầu vận chuyển rồi. Cuối cùng, chỉ còn kém một cái công văn, hoặc là nói học sĩ. Aaron gật gù, phương diện này hắn đã sớm chuẩn bị. Học sĩ bên trong pháo đài phải là có thể đề cử một người lại đây, chỉ cần có thể biết chữ, hiểu được tính toán đơn giản và biết viết là được, không thể yêu cầu quá cao. Chờ sau khi xử lý xong những việc vặt vãnh này, hắn rốt cục có thể mang toàn bộ tinh lực. Đều dùng trên việc thăm dò thế giới trong mộng. Bên trong trang viên, kỵ sĩ đương nhiên không có ở trong pháo đài. Loại pháo đài tụ cư, có tính phòng ngự và các loại chức năng của cứ điểm kia, cũng không phải thực lực kinh tế của một kỵ sĩ có thể chế tạo. Trước đó Saliba, cũng chỉ là phát động lĩnh dân, dựng lên cho hắn một cái biệt thự bằng gỗ mà thôi. Lúc này, dĩ nhiên đã thuộc về Aaron. Hắn đi tới biệt thự, bên người cũng không phải thiếu người hầu gái. Nông hộ nơi này rất đồng ý đưa bé gái vào bên trong phủ lãnh chúa, dù là không có lợi, có thể bớt đi một cái miệng ăn cơm cũng là tốt rồi. Đúng rồi, còn có một phiền toái nhỏ, lúc này, ở ngoài biệt thự, còn có một nữ nhân khoảng 30 tuổi, đang bất an chờ đợi, bên người còn ôm hai đứa trẻ. Đây là thê tử và nhi nữ của kỵ sĩ Saliba, hiện tại phải gọi là đàn bà quá. Phu nhân Rita, Aaron tiến lên trước một bước, giọng nói bình tĩnh. Ngươi còn chưa rời đi sao? Ta đã, không có chỗ có thể đi. Phu nhân Rita cười khổ một tiếng, nàng là thê tử đầu tiên của Saliba, vẫn rất trẻ tuổi đẹp đẽ. Ta muốn, kỵ sĩ đại nhân tôn kính, ngài có lẽ cần một quản gia. Aaron hồi ức một thoáng, vị phu nhân này hẳn là cũng là con gái của một vị kỵ sĩ. Bây giờ trở về không đi. Khả năng rất lớn là cha của nàng hoặc là huynh đệ cũng đã vì chống lại gia tộc so thốt mà chết ở trên chiến trường, liền lãnh địa cũng bị cướp đoạt hoàn toàn. Nhưng lúc này, một nữ nhân yếu đuối khổ sở cầu xin, đồng thời cố ý giả bộ một phen, ý vị ẩn chứa trong đó cũng hết sức rõ ràng. Aaron lắc đầu một cái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta đã có hoàn gia, nếu như phu nhân Rita không có nơi để đi. Có thể trở thành dân tự do trên lãnh địa của ta, ta sẽ cho ngươi 10 lam thổ địa, ngươi có thể thuê nông phu canh tác, nói vậy đủ để dưỡng dục con cái thành niên. Vì ta còn muốn nói gì, như vậy rõ ràng không phù hợp tâm ý của nàng, nhưng Aaron vung vung tay, không chuẩn bị dây dưa với nữ nhân này. Mình giết chồng của đối phương, gia tộc của mình thì diệt gia tộc đối phương, dù là đối phương xác thực không có ác ý, cũng tuyệt đối không thể tín nhiệm. Nếu như là trước kia, có lẽ hắn còn có thể lưu lại đối phương, chậm rãi đùa bỡn, nhìn đối phương tuyệt vọng sau khi bại lộ âm mưu. Nhưng lúc này sao, vẫn là muốn toàn tâm toàn ý, truy tìm siêu phàm và bất hủ. Chuyện của lãnh địa đã hoàn toàn xử lý xong, đã tới lúc thăm dò phi phàm và bất hủ. Tháng này, ta đã di chuyển trong mộng 43 ngày, như trước chưa từng thấy được đại lục, ta có chút dao động. Ngày thứ 46. Dùng toàn bộ năng lượng thần bí để di động quá mức lãng phí, có lẽ ta nên quy hoạch lại một lần, chia năng lượng mỗi một ngày nhập mộng sản sinh ra làm 3 phần, một phần di động, một phần cường hóa, một phần dự trữ. Hành động ngày thứ 50, buổi tối trong thế giới mộng, nhìn thấy một màn kinh khủng, trên mặt trăng ửng đỏ, tựa hồ cũng sinh ra đồ vật cây ếch ủng bố. Ta thấy bóng cây bà sa, bên trên mỗi một cái chạc của nó, đều treo lơ lửng đầy tế phẩm huyết nhục dị dạng. Cùng lúc đó, cũng nghe được nói mớ cấp thế giới. Suy đoán lại có một tồn tại tựa như hắc nhật xuất hiện. Bị phụ thân đại nhân triệu đi, tham gia tế lễ ngày đông trên lãnh địa, căn cứ quan chắc, hắn tựa hồ tương đối thỏa mãn với danh hiệu bá tước lục xâm. Mùa xuân sắp đến, nhưng đối với ta mà nói không có khác nhau bao nhiêu, lãnh địa không có chuyện gì, ta chìm đắm trong mộng như trước. Viết xong một phần bút ký cuối cùng, Aaron ngáp một cái, đổi áo ngủ, nằm ở trên giường lớn, tiến vào mộng đẹp. Cách chương.